kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng, trích từ An Sĩ Toàn Thư. Đế Quân nói: thường không ngừng những việc giúp người, âm thầm làm đủ mọi công đức. Đoạn văn từ đây trở xuống nêu sự việc nên làm để khuyến khích, thúc giục, tổng quát những chúa cương yếu đều nhằm nuôi dưỡng căn lành trong tâm thức. Những cách nói như thường không ngừng những việc giúp người vốn không cần phải diễn giải mở rộng gì thêm, mà nói âm thầm làm đủ mọi công đức thì cũng đã quá rõ ràng như vậy. Khi làm những việc giúp người, điều quan trọng là phải thường xuyên, không gián đoạn. Việc âm thầm tạo công đức, điều quan trọng là phải cố gắng làm đủ mọi điều, không xem thường, bỏ sót, dù chỉ là việc nhỏ. Nếu nói theo pháp thế gian thì quả thật rất khó có khả năng làm được như thế. Nhưng nếu biết vận dụng thông suốt Phật Pháp thì rốt lại cũng chẳng có gì là khó cả. Nếu thấy việc thiện mà sức mình có thể làm được, liền hăng hái xông vào nỗ lực làm ngay. Nếu thấy việc thiện mà sức mình không thể kham nổi thì hãy phát khởi thệ nguyện lớn lao và đợi đến đời sau khi mình có đủ khả năng ắt sẽ thực hiện điều ấy. Luận giải về sự phát nguyện. Nguyện lành của thế tục. Nếu ở chốn quan quyền điều hành chính sự, nguyện cho mọi chính sách tốt đẹp đều được đến với người dân khắp nước. Nếu ở chốn thôn quê, nguyện cho người người đều được mãi mãi an hưởng thái bình. Đối với tình cha con của người, nguyện cho được cha lành con thảo. Đối với tình anh em của người, nguyện cho luôn giữ được sự thân ái, lễ độ. Khi bản thân mình có được miếng ăn, nguyện cho những kẻ đói thiếu trong thiên hạ đều được no đủ. Khi bản thân mình có được y phục, nguyện cho những kẻ đang chịu cảnh rách dưới, lạnh lẽo đều được ấm áp với đầy đủ chăn mền, quần áo. Đi qua nơi phố chợ, nguyện cho khắp thảy mọi nhà đều được dư dật no đủ. Đi qua đường đê, lối ruộng, nguyện cho năm nào cũng được mưa thuận gió hòa. Thấy người qua sông vượt biển, nguyện cho đừng gặp phải sóng to, gió lớn. Thấy người đi vào núi rừng hiểm trở, nguyện cho không gặp phải rắn rết, hổ báo làm hại. Nhìn thấy kẻ nghèo cùng, khốn khó, nguyện cho người ấy được giàu sang phú quý. Nghe biết người bệnh tật khổ đau, nguyện cho người ấy được mạnh mẽ an ổn. Thấy người được thành tựu, cũng tỉ như chính mình thành tựu. Thấy người bị thất bại, cũng xem như chính mình thất bại. Như có thể trong mỗi một niệm tưởng, đều thường nhớ, nghĩ đến những tâm nguyện như thế, không thể dứt mất. Thì việc mở rộng lòng thương yêu người trong bốn biển như anh em một nhà, hòa hợp vạn vật với chính mình như đồng một thể cũng đâu có gì là khó. Lời bàn: đây chỉ là những nguyện lành của thế tục mà thôi. Vì sao vậy? Vì tuy biết nghĩ suy việc thiện trong một đời sống này, nhưng không biết là còn có nhiều kiếp sống khác, chỉ lo đời này không đủ sức giúp người, nhưng không biết rằng chỉ cần giữ vững tâm nguyện thì trong những kiếp về sau ắt sẽ có ngày thành tựu. Hơn nữa, những nguyện như trên chỉ giới hạn trong phạm vi cõi người, không mở rộng đến các cõi trời, cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chẳng qua như thế. Ví dầu tất cả những sở nguyện trên mỗi mỗi đều được thành tựu như ý, chúng sinh trong sáu cõi đều được hưởng nhờ ơn đức, thì bất quá cũng chỉ là tạo được chút quả báo nhỏ nhoi để thọ hưởng trong phạm vi hai cõi trời người. Không thể có khả năng nhổ bật cội rễ của sinh tử luân hồi. Chính vì thế mà người có trí tuệ lớn lao thì không thể không phát khởi tâm nguyện xuất thế rộng sâu. Bốn tâm nguyện xuất thế rộng sâu. Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ khắp. Phiền não vô tận, thệ nguyện dứt sạch. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện tu học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành tựu. Lời bàn: đây là bốn tâm nguyện rộng sâu của hàng Bồ Tát. Trong mỗi câu đều hàm chứa vô số ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm. Người nào có khả năng thể hội được bốn câu này, sao cho trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều không lúc nào dứt mất, thì ngay nơi đó đã chính là Bồ Đề rồi. Trong kinh dạy rằng, tu hành mà không phát tâm Bồ Đề khác nào như cày ruộng mà không dẫn nước vào. Dù có cố công gắng sức để phát khởi nguyện lành của thế gian, trải qua số kiếp như số cát sông Hằng, chẳng bằng như người chỉ tạm thời phát khởi được tâm Bồ Đề. Dẫn chứng. Dẫn chứng thứ nhất, ba người cùng phát nguyện. Trích từ kinh A Xà Thí. Vào thời quá khứ cách đây vô số kiếp, có Đức Phật ra đời, hiệu là Nhất Thiết Độ Như Lai. Bấy giờ một gia đình quý tộc giàu sang, có ba đứa con nhỏ. Một hôm cả ba em mang ba hạt châu đến cúng dường Phật. Một em nói, con muốn sau này được như vị tỳ kheo đứng bên phải Đức Phật. Một em khác lại nói, con muốn sau này được như vị tỳ kheo đứng bên trái Đức Phật. Em thứ ba nói, con muốn sau này được như Đức Phật ngồi giữa đại chúng. Đức Phật Thích Ca kể lại chuyện này rồi dạy rằng, em bé phát nguyện làm Phật chính là ta ngày nay. Em bé muốn được như vị tỳ kheo đứng bên trái Phật, nay là Xá Lợi Phất. Em bé muốn được như vị tỳ kheo đứng bên phải Phật, nay là Mục Kiền Liên. Dẫn chứng tiếp theo, đồng hiệu với cổ Phật, trích từ Kinh Niết Bàn. Đức Thế Tôn thuở xưa, từ vô số kiếp về trước, nhiều như số cát sông Hằng, nghe biết vị Phật thuở ấy hiệu là Thích Ca Văn Phật đang thuyết giảng Kinh Niết Bàn, liền tự bán thân mình để có tiền sắm sửa hương hoa đến dâng lên cúng dường Phật. Nhân được nghe một bài kệ trong Kinh Niết Bàn mà phát nguyện rằng, nguyện trong đời vị lai ta sẽ thành Phật. Cũng đồng một hiệu như Đức Phật này, do phát nguyện như thế nên ngày nay Đức Thế Tôn có hiệu là Thích Ca Văn Phật. Dẫn chứng thứ ba, phát nguyện độ người trước hết, trích từ sách Kim Cang Kinh Giải. Trong vô số kiếp trước, Đức Thế Tôn lại có lần sinh ra là một vị tiên nhân nhẫn nhục. Một hôm, tiên nhân đang ngồi trong núi sâu, bỗng gặp lúc Đức Vua đi săn đến đó, đuổi một con thú chạy ngang qua chỗ tiên nhân. Vua thấy ngài ngồi đó liền hỏi xem con thú chạy hướng nào. Tiên nhân suy nghĩ, nếu nói thật là hại chết con thú, nếu không nói thật, tức phạm lỗi nói dối. Trầm ngâm như vậy hồi lâu không đáp, vua nổi giận, chặt đứt một cánh tay ngài. Lại hỏi lần nữa, vẫn trầm ngâm không đáp, vua lại chặt luôn cánh tay còn lại. Ngay khi ấy, tiên nhân liền phát nguyện, người này độc ác, sau này khi ta thành Phật, nguyện trước tiên sẽ hóa độ ông ta, không để người đời lại bắt chước theo ông ta làm việc ác. Quả nhiên khi Đức Phật Thích Ca vừa thành đạo, trước hết thuyết pháp hóa độ cho Kiều Trần Như, chính là vị vua ngày trước. Dẫn chứng thứ tư, 48 đại nguyện, trích từ sách Kim Cang Kinh Giải. Đức Phật A Di Đà trong vô số kiếp về trước có một tiền thân là Tỳ Kheo Pháp Tạng, từng phát khởi 48 đại nguyện, trong đó có lời rằng, khi ta thành Phật, nguyện cho cõi nước ấy thanh tịnh quý báu, đẹp đẽ trang nghiêm. Chúng sinh trong mười phương, nếu ai có nguyện sinh về cõi nước ta, chỉ cần trì niệm danh hiệu ta, thì đến khi lâm chung ta sẽ hóa hiện thân Phật. Bồ Tát đến tiếp độ, khiến cho người ấy được hóa sinh nơi cõi nước ta, sinh ra từ hoa sen, chứng được quả vị không còn thối chuyển. Vì thế, ngày nay bất kỳ ai có thể nhất tâm niệm Phật A-di-đà đều sẽ được vãng sinh về thế giới cực lạc của ngài. Dẫn chứng thứ năm, nhờ có nguyện nên dễ hóa độ, trích từ sách Kinh Luật Dị Tướng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một xóm làng kia toàn những người buông thả theo tà kiến, không tin lời Phật dạy. Đức Phật bảo ngài Mục Kiền Liên đến giáo hóa, cả làng lập tức nghe theo lời dạy của ngài, thay đổi tâm niệm hướng về Phật pháp. Nhân đó Đức Phật dạy, những người làng ấy với Mục Kiền Liên vốn có nhân duyên. Thuở xưa Mục Kiền Liên từng là một người tiểu phu lên núi kiếm củi, một hôm gặp phải tổ ong, cả bầy ong cùng bay ra hăm hở muốn trích. Người tiểu phu khi ấy liền dạy rằng, tất cả chúng bay đều sẵn có tánh Phật, đừng nên làm việc độc hại. Ngày sau khi ta thành đạo sẽ hóa độ tất cả bọn bay. Bầy ong nghe lời ấy đều bay đi tứ tán, không làm hại người tiểu phu. Dân làng ngày nay chính là bầy ong ngày trước, nhân nơi việc Mục Kiền Liên đã từng phát nguyện hóa độ họ, nên nay chỉ cần một lần đến dạy dỗ, họ liền nghe theo. Dẫn chứng thứ sáu, vừa phát tâm đã vượt trên nhị thừa, trích từ Luận Trí Độ. Có một vị A-la-hán đã chứng lục thần thông, một hôm dẫn chú Sa Di mang túi đựng y bát của ngài đi theo sau. Khi ấy, chú Sa Di trong lòng khởi lên tâm nguyện rằng, ta phải chuyên cần nỗ lực tu tập tinh tấn để cầu được quả Phật. Vị A-la-hán ngay khi ấy liền quay lại nhận lấy túi đựng y bát để tự mình mang đi, lại bảo chú Sa Di đi lên phía trước. Chỉ trong chốc lát sau, chú Sa Di lại khởi lên ý niệm rằng, cầu quả Phật thật xa xôi khó được, chẳng bằng ta nên cầu quả Thanh Văn sẽ sớm được tự giải thoát. Vị A-la-hán khi ấy liền đặt túi đựng y bát lên vai chú Sa Di, bảo chú đi ra phía sau. Cứ như vậy, lặp lại đến 3 lần, chú Sa Di liền nói: Hòa thượng già quá lú lẫn rồi, cớ sao lại bảo con khi thì đi trước, lúc lại đi sau? Vị A-la-hán đáp: Ta không hề lú lẫn, chỉ vì lúc trước con phát tâm cầu quả Phật, tức đứng vào hàng Bồ Tát, vị thế ắt cao hơn ta, nên ta phải đi sau mà tự mang túi sách, không dám để con mang. Ngay sau đó, con lại khởi tâm ưa thích quả Thanh Văn, không còn tâm niệm cứu độ chúng sinh, vị thế đã thấp hơn ta, tất nhiên phải đi theo sau mang túi sách cho ta. Chú Sa Di nghe nói đúng tâm ý mình, trong lòng kinh hãi, từ đó tâm ý kiên định, hết lòng chuyên cần tinh tấn cầu quả Phật. Lời bàn. Kinh Ưu Bà Tắc Giới dạy rằng, khi có một người phát tâm Bồ Đề, tất cả chư thiên đều vô cùng kinh ngạc vui mừng, cho rằng nay đã có được một bậc thầy trong 2 cõi trời, người. Chỉ nói rằng vừa mới phát tâm, tất nhiên có thể hiểu là chưa từng trải qua sự tu tập chứng đắc, như vậy mà đã vượt trên quả vị A-la-hán, đó là vì đã phát tâm nguyện, ắt ngày sau sẽ được thành tựu, cũng giống như vị thái tử vừa mới sinh ra. Tuy hãy còn nằm trong nôi, nhưng tất cả các vị lão thần quan chức trong triều đình đều phải cung kính lễ bái. Chú thích: Phát tâm Bồ Đề, tức phát tâm cầu quả Phật để cứu độ tất cả chúng sinh. Chú thích thứ hai: Kinh Ưu Bà Tắc Giới thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 24, kinh số 1488, tổng cộng 7 quyển, do Ngài Đàm Vô Sấm dịch sang Hán ngữ vào đời Bắc Lương. Đoạn trích này thuộc quyển 1, trang 1035, tờ B, bắt đầu từ dòng thứ 14. Chú thích 3: Quả vị A-la-hán. Ở đây phải hiểu là quả vị A-la-hán của Thanh Văn Thừa, không phải A-la-hán trong thập hiệu của chư Phật. Hết chú thích. Đế Quân nói: Lợi người, lợi vật. Giảng rộng, nói lợi vật, đó là công đức đủ để làm lợi lạc cho muôn vật. Nói lợi người, đó là công đức đủ để làm lợi lạc cho mọi người. Có thể làm lợi ích cho muôn người, muôn vật, ấy là đã sống một đời không uổng phí. Chữ lợi mang hàm nghĩa cực xấu, lại cũng mang hàm nghĩa cực tốt, nhưng không phải cùng lúc mang hai nghĩa ấy. Nếu kẻ vì tự thân mình mà cầu được lợi, đó là ý riêng, ắt là không tốt. Nếu có kẻ vì cứu giúp muôn người mà cầu lợi, đó là công tâm, ắt là rất tốt. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất: Kẻ phá bia và người khắc bia. Trích từ sách Cảm Ứng Thiên Chú. Đời nhà Đường có vị danh y là Tôn Tư Mạc, học được 30 bài thuốc hay của Long Cung, mang ra sử dụng bao giờ cũng hiệu nghiệm, liền ghi chép thành sách Thiên Kim Phương, lại khắc thành bia đá để truyền lại đời sau. Có người kia in ra được rất nhiều bản sách này rồi, liền phá nát bia đá để mong bán sách trục lợi, sau đó liền bị sét đánh chết. Lại có một người khác y theo sách ấy khắc lại vào bia đá, liền nằm mộng thấy Tôn Tử Mạc bảo rằng: Số ông vốn không có con, nay nhờ công đức khắc sách Thiên Kim Phương vào bia đá, ắt sẽ sinh được quý tử. Sau người ấy quả nhiên sinh con quý hiển. Lời bàn. Người phá nát bia đá kia chỉ biết cầu lợi cho riêng mình, còn người khắc lại bia đá chỉ nghĩ đến lợi lạc cho muôn người. Nhưng rốt lại thì kẻ cầu lợi cho riêng mình chẳng bao giờ được lợi, mà người làm lợi lạc cho muôn người bao giờ cũng được lợi lạc. Sự tích thứ hai: Hủy bỏ chính sách tệ hại. Trích từ sách Hoàng Minh Thông Giám. Trong khoảng niên hiệu Tuyên Đức Triều Minh, triều đình thường sai thái giám đưa người sang phương Tây tìm châu báu, tiêu tốn tiền bạc nhiều vô kể, lại khiến cho vô số người phải bỏ mạng trên đường. Đến thời vua Anh Tông, niên hiệu Thiên Thuận, Có người tâu lên vua, xin lặp lại. Hoàng đế liền hạ lệnh cho binh bộ thượng thư là Hạng Trung tìm lại quyển sách ghi việc ấy để thực hiện. Bấy giờ, Lưu Đại Hạ đang giữ chức lang trung, liền lẻn vào thư khố trước, giấu sách đi. Căng quan lại đến sau không tìm được gì, việc ấy cuối cùng phải bãi bỏ. Về sau, thượng thư Hạng Trung đem việc sách bị mất ra khiển trách các quan thuộc cấp. Lưu Đại Hạ liền cười mà nói rằng, ấy là chính sách tệ hại. Ví như sách ấy hiện còn cũng nên hủy đi để trừ bỏ cho tận gốc. Huống chi lại còn truy hỏi sách còn hay mất để làm gì? Hạng Trung nghe nói hoảng sợ, tạ lỗi rồi nói rằng, âm đức của ông quả là cảm động thấu trời, chức quan của tôi nên thuộc về ông mới đúng. Quả nhiên về sau, Lưu Đại Hạ làm đến chức quan Thái Bảo Đại Tư Mã, con cháu nhiều đời sau cũng đều được vinh hiển phú quý. Chú thích: Triều Minh, niên hiệu Tuyên Đức, là thời Hoàng đế Minh Tuyên Tông, kéo dài từ năm 1425 đến năm 1435. Niên hiệu Thiên Thuận, kéo dài từ năm 1457 đến năm 1464. Hết chú thích. Lời bàn: cứ theo như việc làm của Lưu Đại Hạ mà suy rộng ra cho đầy đủ, thì những sách vở thế gian có hại cho người đều nên hủy đi, mà trong đó nguy hại nhất là những tiểu thuyết khiêu dâm, những sách hủy báng Phật Pháp. Sự tích thứ ba: thường bình ổn giá lương thực, trích từ sách Khuyến Trừng Lục. Lúc Trương Quai Nhai làm quan tri phủ tại đất Thành Đô, một hôm nằm mộng thấy Tử Phủ Chân Quân mời đến gặp mặt. Đến nơi chưa được bao lâu, chợt nghe tiếng báo rằng có Hoàng Kim Tế ở cửa thành phía Tây đến. Liền thấy một đạo nhân chít khăn trên đầu bước vào. Tử Phủ Chân Quân dùng lễ tiếp đón người ấy hết sức cung kính. Sáng hôm sau, Trương Quai Nhai sai người đến cửa thành phía Tây, quả thật có đạo nhân tên Hoàng Kim Tế, liền mời vào gặp mặt. Hóa ra rõ ràng giống hệt như người đã gặp trong mộng. Trương Quai Nhai liền gạn hỏi đạo nhân xem bình sinh thường làm những việc thiện gì. Đạo nhân đáp rằng, tôi thật cũng chẳng làm được gì nhiều. Chỉ mỗi năm vào mùa lúa chín đều bỏ ra 300 quan tiền mua lúa trữ lại. Đến năm sau, khi còn chưa đến mùa lúa chín, dân nghèo phần đông rất khó kiếm đủ miếng ăn, tôi liền bán số lúa ấy ra vẫn nguyên giá cũ. Như vậy phần tôi cũng chẳng mất mát gì, mà đối với dân nghèo lại được cứu giúp qua cơn nguy cấp. Tôi chỉ làm được mỗi một việc như thế mà thôi. Trương Quai Nhai nghe xong hết sức cảm phục, tán thán, sai người thỉnh đạo nhân ngồi lên tòa cao, rồi tự mình cung kính thi lễ. Lời bàn: việc giữ bình ổn giá lương thực như thế, nơi nào cũng có thể làm theo. Chỉ cần một nơi dân chúng được hưởng ân huệ, bốn phương đều nên theo đó mà làm. Làm thiện tích phước. Giảng rộng: những gì người thế tục tích lũy được, có những thứ người khác có thể cướp đoạt mà bản thân mình không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ người khác không thể cướp đoạt nhưng bản thân mình cũng không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ mà mình không có thể mang theo khi chết nhưng người khác không thể cướp đoạt. Vàng bạc châu báu, nhà cửa ruộng vườn, đó là những thứ người khác có thể cướp đoạt mà ta không thể mang theo khi chết. Học thức uyên bác, tài năng xuất chúng, đó là những thứ người khác không thể cướp đoạt nhưng ta cũng không thể mang theo khi chết. Còn nói về những thứ mà ta có thể mang theo khi chết nhưng người khác lại không thể cướp đoạt, thì không gì khác hơn chính là những việc thiện đã làm, phước đức đã tạo. Làm thiện đạt đến mức cao nhất thì có thể giúp cho tổ tiên bảy đời đều được siêu thăng, thần thánh đều ủng hộ. Tích phước đến mức cao nhất thì có thể khiến cho các nạn lửa cháy nước trôi đều không làm hại đến. Làm việc thiện chính là nền tảng của sự tu phước, mà phước đức có được lại chính là sự cảm ứng từ việc làm thiện. Nếu chỉ tu phước mà không tu trí huệ, mỗi khi hưởng phước lại nhân đó mà tạo thêm nghiệp xấu. Nếu chỉ tu trí tuệ mà không tu phước, e rằng đời sau phước mỏng, cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn thiếu thốn. Xưa vào thời Đức Phật Ca Diếp tại thế, có hai anh em nhà kia đều xuất gia làm sa môn. Người anh chỉ giới tham thiền, hết lòng cầu đạo, nhưng không tu hạnh bố thí. Người em lại siêng tu phước nhưng thường phạm vào giới luật. Về sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người anh chứng đắc quả vị A La Hán, nhưng vì chưa từng tu phước nên thường đói thiếu, ăn chẳng được no. Người em do thường phạm giới nên phải sinh làm con voi. Tuy nhiên, do đời trước thường tu phước nên tuy sinh vào loài súc sinh lại được đức vua yêu thích, thường cho mang trên thân đầy những thứ vòng ngọc châu báu, lại ban cho thực ấp đến trăm hộ, thức ăn thường dư dật, cho nên nói rằng tu phước không tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, tu huệ không tu phước, La Hán thường thiếu đói. Chỉ duy nhất Đức Phật được tôn xưng là bậc lưỡng túc tôn, ấy là vì cả hai mặt phước huệ của Ngài đều đầy đủ. Chưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, tạo lập nhiều ruộng nhân nghĩa, trích từ sách Ý Hành Lục. Vào đời nhà Minh, ở huyện Hoa Đình có người tên là Cố Chánh Tâm, tên tự là Trọng Tu, cha ông là Cố Trung Lập, làm quan tham nghị ở Quảng Tây. Chánh Tâm thích làm việc thiện, thường quyên góp đến số 104.700 lượng bạc, mua ruộng đến 40.800 mẫu, dùng vào việc giúp đỡ người khác, gọi là nghĩa điền. Những ruộng ấy nằm phân tán trong hai huyện Hoa Đình và Thanh Phố. Lợi tức thu hoạch được đều dùng để cung cấp các khoản siêu dịch, thuế má cho nhà nông gặp khó khăn, giúp họ không rơi vào cảnh khốn cùng. Một năm nọ, vào khoảng gần cuối năm, có quan tuần tra đến phủ Tùng Giang, hạ lệnh nghiêm cấm người dân vào lúc giao thừa không được nhóm lửa đốt pháo. Có người dân trong phố vi phạm lệnh cấm, quan sai người đến bắt, lại bắt nhầm Cố Chánh Tâm giam vào ngục. Nhân đó, ông gặp được những tù nhân bị rách dưới, rét lạnh, liền cấp phát quần áo cho. Gặp những người đói khát, liền cấp phát cơm gạo. Những người phạm tội có thể chuộc bằng tiền, liền xin nộp tiền thay cho họ, khiến cho trong nhà ngục được cứu ra hết gần như trống rỗng. Chánh Tâm lại còn giúp tiền để tu sửa lại nhà ngục. Ông thường thi ân cho rất nhiều người dù biết họ không có khả năng báo đáp. Sau khi ông chết, các quan địa phương đem những việc làm tốt ấy báo lên triều đình. Hoàng đế ban chỉ hết lời khen ngợi, cho được đưa vào thờ tự chung với các bậc tiền nhân hiền đức của địa phương. Lời bàn. Đời nhà Tống, Phạm Trọng Yêm mua ruộng để sử dụng hoa lợi thu hoạch vào việc giúp đỡ người trong họ Phạm, gọi là nghĩa điền, để lại tiếng thơm muôn đời. Nhưng nghĩa điền của họ Phạm chỉ giúp đỡ cho người cùng họ Phạm, không giúp được đến những người khác họ. Ruộng ấy cũng chỉ khoảng trăm mẫu, không nhiều đến số hơn 40.000. Việc làm cao đẹp của Cố Chánh Tâm vượt xa người đi trước, thật hết sức phi thường. Cứ theo như phước báo của việc làm ấy mà xét, thì hiện nay nhất định ông đang thọ sinh nơi cung trời lục dục, bay lượn tự tại giữa không trung, thọ hưởng an lạc vô cùng tận. Sự tích thứ hai, một mình đảm nhận việc nghĩa. Vào đời nhà Minh, tại Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Từ Nhữ Huy, nhà giàu có, thích làm việc bố thí giúp người. Bấy giờ có ngôi chùa ở Hàng Châu tổ chức giới đàn, phí tổn rất lớn. Quan viên, cả hai ti bố chánh và án sát cùng họp lại, kêu gọi các nhà hào phú ở địa phương phát tâm đóng góp. Từ Nhữ Huy tự nguyện xin được một mình lo liệu tất cả. Vị hiến trưởng là Dương Kế Tông gạn hỏi vì sao ông làm như vậy. Từ Nhữ Huy đáp, người ta dẫu có tích lũy được sản nghiệp, nếu có đứa con hư hỏng, ắt rồi tất cả cũng sẽ về tay người khác. Sao bằng đem dùng vào việc tốt đẹp vượt trội này, đời sau sẽ mãi mãi được thọ hưởng phước báo. Huống chi, tiền tài là đầu mối tụ tập oán thù, con tôi không có tiền tài thì không phải nhận lãnh oán thù, hẳn sẽ được người thương yêu. Nhữ Huy hiến cúng 1.000 nén bạc. Quan chức, hai ti bố chánh và án sát đều ngợi khen sự sáng suốt hào phóng của ông. Đặc biệt, thiết đặt chỗ ngồi danh dự nơi hậu đường mời ông đến. Tất cả quan thuộc đồng liêu cùng tụ họp chiêu đãi, lại kính tặng ông một bức chướng lụa và đưa tiễn về đến tận nhà. Ai nghe đến việc này cũng đều kính phục, ngưỡng mộ. Lời bàn. Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng, nếu ta không bỏ được tiền tài cũng sẽ bỏ ta. Nay ta nên xả bỏ tiền tài giả tạm, nên tạo tác tài bảo bền vững. Từ Nhữ Huy làm như thế chính là đã tạo tác tài bảo bền vững. Sự tích thứ ba, bố thí không mệt mỏi. Vào cuối đời nhà Minh vùng Chiết Giang, có người họ Sử thích làm việc thiện. thường bố thí giúp người, lại rất hoan hỷ tổ chức trai tăng cúng dường. Bây giờ có vị tăng hiệu là Đại Thành thường xuống núi hóa duyên rồi mang về chùa cúng dường chúng tăng. Đường về chùa đi ngang qua nhà họ Sử, hôm nào thấy hòa thượng quay về cơm không đầy bát, Sử Quân lập tức vào nhà lấy cơm thêm vào cho đầy. Cứ như vậy trải qua nhiều năm, chưa bao giờ sinh lòng chán nản mỏi mệt. Ngày kia, người vợ của Sử Quân sắp đến ngày sinh nở, bỗng thấy hòa thượng Đại Thành đến nhà, song song đi thẳng vào phòng phu nhân. Mọi người nhìn thấy đều lấy làm kinh dị, vội đuổi theo vào thì không tìm thấy gì cả. Sau đó phu nhân hạ sinh một bé trai. Sử Quân cấp tốc sai người lên chùa dò hỏi về hòa thượng Đại Thành. Mới hay trong cùng ngày hôm đó ngài đã viên tịch. Sử Quân nhân đó liền đặt tên cho con trai là Sử Đại Thành. Đứa bé hết sức thông minh, từ lúc ở trong thai đã khiến người mẹ chỉ ăn toàn thức ăn chay lạt. Khi trưởng thành, văn chương ngày càng trác tuyệt phi thường, đến khoảng niên hiệu Thuận Trị thì thi đỗ trạng nguyên. Chú thích: niên hiệu Thuận Trị của nhà Thanh bắt đầu từ năm 1644 đến năm 1661. Hết chú thích. Chỉ biết làm việc thiện mà không tin Phật Pháp. Cách tu phước như vậy, bậc thức giả xem là đầu mối oan nghiệp của đời thứ ba. Vì sao vậy? Vì nhân việc làm thiện đó, trong hai đời được hưởng phước báo, ắt không tránh khỏi tạo ra nhiều tội nghiệp. Đến đời thứ ba, hẳn phải nhận lãnh nghiệp báo khổ đau. Sử Quân vốn là người trong Phật Pháp, nên tuy được hưởng phú quý vinh hoa, vẫn không vì thế mà đắm say mê muội. Chính trực thay trời hành đạo dạy người, giảng rộng nói chính tức là không có gì tà vậy sai trái, nói trực tức không có gì yểm khúc quanh co tránh né. Cho nên chính trực là chuẩn tắc của đạo trời. Người tầm thường mà có thể hành xử chính trực, đó chính là thuận theo lòng trời mà dạy dỗ người khác, đâu cần phải là kẻ ngồi ở ngôi cao soi xuống muôn dân. Nếu muốn thay trời hành đạo, không cần phải là kẻ nắm quyền cai trị hoặc có nhiều thế lực, vì dẫu muốn cũng không thể có được. Thay trời hành đạo dạy người chính là thuận theo trời đất mà cải hóa vạn vật, cùng dự vào với trời đất mà thành một trong ba thành tố của vũ trụ: thiên, địa, nhân. Muốn vậy thì trước hết phải chú tâm nỗ lực ở một chữ hành. Trong chữ hành đó tất nhiên đã bao hàm hết thảy những việc kinh doanh, chủ tính, kế hoạch. Tùy thời mà biết sắp xếp, ứng dụng cho thích hợp. Bình tâm xét kỹ ý nghĩa của câu tiếp theo bên dưới: mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân, thì đó cũng chính thật là thay trời hành đạo dạy người. Nhưng lại có vẻ như chỉ muốn nói riêng với hàng quan gia khanh tướng đang giữ chức quyền. Những người khi sống thông minh chính trực, sau khi chết ắt sẽ là bậc thần linh, lý lẽ ý đối với thế gian là chắc chắn. Lại nói theo thế tục thì đó gọi là siêu thăng, nhưng dùng sự thấu hiểu sáng suốt mà quán xét thì đó chính là đọa lạc. Ấy là vì người thế tục chỉ biết đời thứ hai mà không biết được đến đời thứ ba sau đó. Một khi đã là thần linh, tất phải thọ hưởng những phẩm vật cúng tế, mà phần nhiều là do người đời sát sinh hại vật mà dâng cúng. Đã thọ hưởng những thứ ấy, ắt đời sau không tránh khỏi đọa vào các cảnh giới địa ngục súc sinh, chỉ là việc đến ngay trong khoảng chớp mắt mà thôi. Cho nên trong lúc thay trời hành đạo dạy người, phải luôn cảnh giác với mối nguy hiểm tiềm tàng là tái sinh vào cảnh giới thần linh. Phải gấp rút cầu sinh tịnh độ, xác lập rõ ràng định hướng cho đời mình. Phải thường xuyên phát khởi thệ nguyện rộng sâu, dựa vào đó mà làm kiên cố thêm nền tảng tâm đạo Bồ Đề. Có như vậy thì mới tránh được mối nguy họa lạc vào cảnh giới xấu ác. Ngày ngày đều mong cho người khác làm được nhiều việc thiện, tích âm đức, đó là thuận lòng trời. Một lòng lo lắng chỉ sợ người khác rơi vào lầm lạc, tạo tác những nghiệp xấu ác, đó cũng là thuận theo lòng trời. Người ngu mê chỉ nhìn thấy khoảng không gian xa thẳm trên cao kia mà cho đó là trời. Biết đâu thật có những vị trời như ở các cõi tứ vương thiên, đao lợi thiên, mỗi ngày đều quan sát theo dõi những việc làm thiện ác của thế gian. Việc thay trời hành đạo dạy người như thế đâu dễ có lúc chấm dứt được sao? Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, soát xét việc thiện ác, trích từ Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, chú giải của soạn giả. Bản luận này gọi tên đầy đủ là Phật Thuyết Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 32, kinh số 1644, tổng cộng 10 quyển, do Ngài Chân Đế dịch sang Hán ngữ và đời Trần. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 25, trang 184, tờ A, quyển 2. Các vị Thích Đế, Thiên Vương cùng nhau lên thiện pháp đường, có chư thiên cùng theo hầu chung quanh cung kính vào thiện pháp đường rồi. Đế Thích ngồi trên tòa sư tử, hai bên tả hữu mỗi bên có 16 vị thiên vương cùng an tọa. Ngoài ra, tất cả chư thiên cũng đều phân theo ngôi thứ mà ngồi xuống. Có hai vị thái tử, một vị tên là Chiên Đàn, một vị tên là Tu Tỷ La, chính là hai vị đại tướng quân của cung trời Đao Lợi, chia nhau ngồi hai bên tả hữu của 32 vị thiên vương. Bốn vị thiên vương chia nhau ngồi nơi bốn cửa. Bây giờ bốn vị thiên vương mang những việc thiện ác của người thế gian mà tấu trình lên Đế Thích. Nếu nghe biết thế gian có nhiều người thọ trì ngũ giới, bát giới hoặc đối đãi cung kính với cha mẹ, các vị sa môn, các bậc sư trưởng thực hành bố thí, tu phước, Đế Thích liền hết sức hoan hỷ, biết rằng như vậy tương lai sẽ có nhiều người sinh về các cõi trời mà ít người sinh vào cảnh giới Atula. Nếu không được như vậy, Đế Thích liền buồn rầu không vui. Vì thế mỗi tháng vào những ngày lục trai, thập trai đều sai khiến các vị phi thiên thần tướng thường xuyên tuần du trong chốn nhân gian, xem xét theo dõi các việc thiện ác của người đời. Chú thích. Chú thích 1. Ngũ giới hay năm giới là những giới căn bản của người cư sĩ thọ trì sau khi quy y Tam Bảo, gồm các giới 1. Không giết hại, 2. Không trộm cướp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, và 5. Không uống rượu. Chú thích 2. Bát giới hay bát trai giới. 8 giới bao gồm 5 giới như trên cộng thêm 3 giới nữa là 6. Không sử dụng các loại dầu thơm, phấn sáp thoa phết lên thân thể. 7. Không xem, nghe các trò ca nhạc múa hát. 8. Không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng. 8 giới này thường được người cư sĩ phát nguyện thọ trì trọn vẹn trong thời gian một ngày, gọi là ngày bát quan trai. Chú thích thứ 3. Cảnh giới Atula còn gọi là bán thần, gồm những chúng sinh ít phước hơn chư thiên, nên tuy cũng có thần thông biến hóa mà sự thọ hưởng an lạc không bằng chư thiên. Chúng sinh cảnh giới này đa phần nặng tâm sân hận, nên thường gây sự đánh nhau với chư thiên, khiến cho Đế Thích cũng bị quấy nhiễu. Vì thế khi thấy chúng sinh làm việc thiện sinh về cõi trời nhiều hơn vào cõi Atula thì Đế Thích vui mừng. Chú thích thứ 4. Lục trai là giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 6 ngày, là các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Thập trai là giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 10 ngày, là các ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Hết chú thích. Lời bàn. Người thế gian cho rằng Ngọc Đế có khi giáng trần, điều đó không đúng. Dưới mắt nhìn của chư thiên thì cõi thế gian này thật vô cùng ô uế, dẫu cách xa hàng trăm do tuần cũng bốc mùi hôi thối. Đối với chư thiên thật khó đến gần. Những vị tuần sát việc thiện ác trốn nhân gian chỉ riêng là những bậc quỷ thần nhiều phúc đức mà thôi. Tuy nhiên, việc thưởng điều lành, phạt điều ác luôn chính xác, không một mảy may sai lầm. Đến như những cõi trời dạ ma, đô xuất trở lên nữa, chư thiên đều vô cùng tôn quý, chẳng hề lưu tâm đến những việc của thế tục. Quý thính giả thân mến, những nội dung được trình bày trong mục Chính Trực Thay Người Hành Đạo đã khép lại phần tiếp theo trong nội dung của cuốn sách